Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 109, 109, trận chiến nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, ngươi có chăn trối gì trước khi ra đi không? Thiếu nữ có thân hình nảy nở mặc bộ quần áo lính đánh thuê đang chĩa súng vào cô gái khác đứng đối diện mình. Ta thật sự vẫn không hiểu nổi ngươi nghĩ mình có gì mà thắng được ta. Dù sao thì hai ta cũng từng có những giây phút sát cánh cùng nhau mà đúng không? Cô gái xinh đẹp vẫn bình tĩnh nói mà không có vẻ gì là sợ hãi trước thiếu nữ cả. Bớt nói nhảm, tội phản bội mà ngươi đang gánh chịu thì không sớm hay muộn cũng bị hội bắt về để xử tử. Chẳng bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thiếu nữ bất đắc dĩ trước câu nói của đồng bạn mình nhưng chính nàng cũng không thể làm gì khác được. Giờ chỉ còn cách tự kết liễu nàng trước khi chúng bắt được mà thôi. Ai ra, hay ta có cách hay hơn để xử lý chuyện này? Ngươi thử nghĩ mà xem. Nếu ta cùng ngươi đều phản bội tổ chức thì chúng sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ rất tuyệt khi cả hai ta đều được hưởng những ngày nghỉ phép không thời hạn và cùng dạo chơi trên những bãi biển. Cô gái vẫn mặc kệ lời nói từ đồng bạn mình nói. Dừng. Mình ngươi phản bội ta đã đủ khốn đốn rồi. Và kết thúc đi cái huyễn tưởng mà ngươi nghĩ ra đi. Thiếu nữ không nói nữa mà định bóp cò kết liễu bạn mình thì có một cánh tay khác đã chặn lại tay cầm súng của cô khiến cây súng rơi xuống đất. Ngươi chậm 5 phút, 10 giây. Dexter, nếu ngươi chậm thêm vài giây thì chắc chắn thứ ngươi gặp lại chỉ là xác của ta. Cô gái ánh mắt buồn rầu nói nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ đến lạ thường. Thứ ta cần đã có được chưa? Dexter cất lưỡi cưa trên tay đi và tiêm một thứ chất lỏng vào người thiếu nữ cầm thương ban nãy làm nàng rơi vào giấc ngủ. Khá lạ khi ngươi lại trả cái giá cao như vậy chỉ vì thứ chất lỏng còn con này. Cô gái đưa một chiếc lọ nhỏ cho Dexter rồi nghi vấn hỏi. Ngươi không cần biết. Tất cả mọi thứ ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi ở đằng trước bãi đỗ xe ngươi hay uống rượu. Còn cô nàng này thì ta nghĩ ngươi nên xử lý đi thì tốt hơn. Nàng đã biết quá nhiều chuyện của chúng ta rồi. Dexter trước khi đi vẫn để lại câu nói làm thiếu nữ cũng hơi do dự. Nhưng trong thoáng chốc thì cô nàng lại bật cười như người bất bình thường vậy. Khá tốt. Ta nghĩ chúng ta nên đến một nơi trước khi hoàng hôn bắt đầu. Ta không muốn phải ngắm nó trong khung cảnh đông nghịt người một chút nào. Thiếu nữ tùy ý mang cô gái cầm thương ban nãy đi đến chiếc xe đã được chuẩn bị trước mà không để ý thiếu nữ mình đang mang đã tỉnh dậy từ lúc. Nào không hay, ta biết ngươi tỉnh, Violet, có gì để lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đưa cô gái vào trong xe. Thiếu nữ thản nhiên nói làm Violet cũng không giả vờ nữa mà mở mắt ra đưa ra câu hỏi của mình. Linda, thứ ngươi đưa là gì mà đổi lấy được những khoáng thạch hiếm như này? Một trong những chất xúc tác để thực hiện nghi thức nào đó mà ta không biết. Chất đó hình như tên là huyết thần máu. Linda không giấu giếm mà tiết lộ cho Violet về lọ chất lỏng kia. Ngươi điên rồi sao? Để lấy được nó tổ chức đã mất biết bao công sức. Giờ ta hiểu vì sao ngươi được truy nã đến cấp bậc SSS rồi. Violet thực chất đã khá nghi ngờ nguyên do vì sao mà tổ chức lại truy nã Linda. Đồng nghiệp của mình ngay vào tối hôm qua. Dù nàng vừa thực hiện xong những nhiệm vụ tối mật mà tổ chức đã đưa ra. Không chỉ mình ta đâu. Ngươi thử mở ra bảng truy nã đi. Linda vừa lái xe vừa nói chuyện với Violet. Violet, truy nã cấp SS, tội danh, thông đồng với tội phạm nguy hiểm cấp đặc biệt SSS. Linda, truy nã cấp SSS, tội danh, phản bội hội đồng tối cao. Tiền thưởng, bất kỳ những gì mà người hoàn thành muốn. Nhớ bắt sống, không để các nàng chết là được. Violet đọc những gì mà mình xem được lên rồi chất vấn lấy Linda đang lái xe. Là do ngươi làm, không phải, là bọn chúng làm nên chuyện này. Không sai biệt lắm đâu. Ngươi biết tác phong làm việc của chúng mà. À mà ngươi vẫn còn ít đồ vật ở trong nhà của mình đúng không? Linda quay sang hỏi. Ừ, ta cũng cất cả vài bộ chiến phục ở dưới hầm ngầm nữa. Muốn quay về lấy không? Hay dùng tạm của ta cũng được. Linda không để ý lắm về chuyện này. Thích thì chiến thôi. Vì nàng và Violet đều là sát thủ cấp gần cao nhất của tổ chức mà. Vài ba tên tạp nham vẫn dễ dàng xử gọn được. Ta nghĩ ngươi nên tập trung lái xe đi thì hơn. Đưa ta hai khẩu súng đây. Violet nhìn qua gương chiếu hậu xe nghiêm túc nói. Bao nhiêu tên? 300. Cả xe lẫn trực thăng. Chắc sau vụ này ngươi phải thay xe mới rồi. Violet mỉm cười trước nỗi đau khổ của bạn mình. Đáng ghét, chắc chắn có ngày ta sẽ san bằng cái tổ chức kia. Khởi động hệ thống phòng ngự. Alida, Linda hét to, đang khởi động hệ thống phòng thủ. Đã cập nhật phiên bản mới nhất. Xác nhận bảo mật, giọng nói khớp, 100, mở khóa thành công. Trạng thái đột kích, bật, tên lửa đạn đạo, bật, súng máy, bật. Hàng đống vũ khí được trí tuệ nhân tạo liệt kê ra làm Violet cũng phải ghen tị về độ hiện đại của chiếc xe này. Rốt cuộc ngươi trang bị bao nhiêu vũ khí trên chiếc xe này vậy? Violet tò mò, chắc tầm gần 100 đi. Nó chạy với chip mạnh nhất hiện nay mà. Dexter cũng trang bị thêm những tính năng tân tiến khác nữa. Linda nói làm Violet suýt hộc máu vì độ tùy ý của cô bạn mình. Bảo sao lúc trước mấy lần nàng thường hỏi vay tiền mình dù cho tiền công hai người là như nhau. Có khi Linda còn cao hơn Violet mấy lần. Chiến thôi, người lo lũ đi phía sau và bên cạnh. Còn ta lo đằng trước và trên không? Dứt lời, một trận chiến với quy mô lớn được nổ ra ngay sau đó. Trận chiến còn suýt phá hỏng những tòa nhà cao tầng lẫn những công trình gần đó. Lũ vô dụng. Có hai đứa con gái mà các ngươi đều không giết xong thì còn làm được chuyện gì nữa? Nâng cấp độ truy nã lên SSS đi và phần thưởng sẽ thêm một điều kiện nữa. Một lời hứa từ hội đồng tối cao. Nam tử ngồi trước cuộc họp quát lớn làm mọi người phía dưới cũng khinh bỉ tên này. Giỏi thì ngươi đi mà giết. Các nàng đều là sát thủ cấp cao gần nhất. Không tổn thất mới là lạ chứ. Nhưng chẳng ai dám nói ra ý nghĩ trong lòng mà vâng lệnh thực hiện nhiệm vụ được giao. Cách chương.